Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 775, chương 779, Lão Tử nói là trang nhóm chi đạo. Cái thanh âm này tựa hồ đầy đủ ma tính đồng dạng, có một cỗ rất mạnh lực kéo, làm cho người nhịn không được muốn một đầu ngã vào đi. Bất quá Lưu Du lại bất động thanh sắc, tâm tính ổn nếm một nhóm. Nơi đây hơn phân nửa chính là tranh ma phong tỏa chi địa. Cứ việc nhục thân không thể xuất thế, nhưng nguyên thần cũng không phải ta bây giờ năng lực có thể so sánh. Hắn mở ra bộ pháp liền đi vào, làm hai chân vượt qua ngưỡng cửa về sau. Sau lưng cửa đá đông một tiếng từ đóng kín bên trên, ngay sau đó một đầu thông đạo thật dài hiện ra ở trước mắt, giống như trong cổ mộ, lót gạch xanh thiết, hai bên đèn đuốc vừa tiếp xúc với phía ngoài không khí liền tự động bắt đầu cháy rừng rực. Cũng không phải là rất ánh lửa sáng ngời chiếu sáng một đầu tiến lên thông đạo. Tranh ma bị phong tỏa ở nơi như thế này, nếu như không phải nó chỉ dẫn mà đến, chỉ sợ ở tìm kiếm đều cái này cũng không phải bình thường chuyện dễ dàng. Hắn đi về phía trước lên, không nhanh không chậm, thần sắc lạnh nhạt. Huyết Thi đã từng tới nơi này, lúc trước thì có một Cửu Dương Thánh Địa thế lực tổng trải qua tiến đánh qua nơi đây, về sau hơn phân nửa là thất bại. Lưu Du nghĩ tới trên vách đá những cái kia thi hài, từ chết bất đắc kỳ tử bạch cốt đến xem, bọn họ cơ hồ cũng là hóa thần cảnh cường giả. Phải biết, hóa thần cảnh tại Bắc Đầu cũng là đồ vật quý hiếm tồn tại. Một tôn hóa thần xuất thế, có thể chống lên một đại gia tộc. Đây không phải thần thoại, mà là cái này thế đạo vốn liền mạnh được yếu thua. Ai năng lực càng cường đại, như vậy trong tay nắm giữ quyền thế lại càng khổng lồ. Nhưng phía trên những cái kia thi hài cũng không phải là một lượng cỗ, mà là treo đến khắp nơi đều là. Cái này Cửu Dương Thánh Địa e sợ cho là cái này trong tinh vực cái nào đó đại thế lực, về sau không biết bởi vì cái gì nguyên nhân mà tiến đánh nơi này. Vốn lấy bây giờ kết quả nhìn là thất bại, tầng tầng lớp lớp điểm đáng ngờ. Ai, xem ra chuyến này xuống tới cũng khó nói có thể cởi ra chút gì. Lúc trước Quỷ Sơn Tử nói Huyết Thi đi địa cầu, nhưng hiện tại xem ra nó chẳng những không có đi thành công, còn có thể cùng bị vây ở cái này đệ nhị trọng thiên bên trong. Suy nghĩ lo ngại không có kết quả, Lưu Du cũng liền tạm thời không đi nghĩ cái chuyện này. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem cái thông đạo này, dĩ nhiên là đến cuối cùng rồi. Chỗ đạo khả đạo, phi thường nói, danh khả danh, phi thường danh. Tại cuối lối đi có một tòa thạch bi, cái này trên tấm bia đá khắc rõ một hàng chữ, hơn nữa những chữ này thể vậy mà đều là chữ tiểu triện. Không gì đáng trách, những văn tự này cũng là xuất từ trên địa cầu cổ văn. Xem ra lúc trước cái kia ba đầu thánh thú nói tới cũng không sai, tự tay phong ấn đầu này tranh ma chính là đạo gia lão tử. Cái này đạo khả đạo chính là xuất từ đạo gia tư tưởng lý luận. Đến, vào đi, chấm ngoặc kép. Lúc này, vừa rồi âm thanh kia lại truyền ra, lần này là thật sự rõ ràng tại Lưu Du bên tai vờn quanh, nghe phi thường suy yếu, phảng phất dầu thắp tùy thời khô kiệt, sinh mệnh tiếp cận cuối cùng một dạng. Tiến đến, chấm ngoặc kép, thanh âm lần nữa truyền đến, hữu khí vô lực, từng đợt, muốn chết mà không được chết. Lưu Du nghe thanh âm trong lòng đều sợ hãi, nhưng vẫn là lựa chọn đi vào. Cái này hoàn cảnh chung quanh rất đen kịt, bước vào cái này trong cửa đá không còn có đèn đuốc chiếu sáng. Mặc dù cường đại đến hắn như vậy, không cần đèn đuốc quang minh cũng có thể cảm giác được trong này rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Trống rỗng, đây là Lưu Du đại khái cảm giác bên trong này thời điểm. Bản năng nói ra cảm giác, vào cửa đá này đằng sau, hắn đi bắt đầu chuyển động, làm bước thứ 5 hạ xuống xong, bỗng nhiên góc tường phía trên sáng lên một trận sáng chói băng oánh chi quang. Ngay sau đó, một cỗ như linh xà giống như thanh thuần năng lượng hướng hắn du tẩu mà đến. Đây là chấm ngoặc kép, Lưu Du nội tâm kinh hãi. Giờ phút này cái kia khô héo linh hải đã xảy ra cộng minh. Cái kia từng luồng linh khí không ngừng hướng hắn chuyển đi mà đến. Tựa như một đầu thanh tịnh thấy đáy trên lòng sông đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Dẫn tới cái này phương chu thiên linh khí toàn bộ chút vào trong cơ thể của hắn. Như cái này lượng lớn linh khí, thanh thuần như gió, căn bản liền không cần tiến hành tu luyện liền có thể hoàn toàn đặt vào linh hải. Không được, ta không thể ở thời điểm này tiếp nhận những cái này số lượng cao linh khí. Lưu Du cơ hồ chìm, đắm trong khôi phục thực lực mỹ cảm bên trong. Nhưng hắn vẫn nghiêm trọng ý thức được nơi này có thể là tranh ma chế tạo ra huyễn tường. Để cho hắn tại An Nhạc bên trong chết đi. Lúc trước hắn tại Bắc Đẩu phía trên đã từng được chứng kiến một môn công pháp. Môn công pháp này rất tà đạo. Có thể tại tu sĩ không kém chút nào cảm giác dưới tình huống từ linh khí bên trên xâm nhập thể nội. Sau đó đạt thành huyễn tường. Để cho tu sĩ cảm thấy bản năng bình cảnh đến, có thể đột phá, kỳ thật bằng không thì, càng là thuận lợi tu hành càng là có quỷ dị. Sự tình ra khác thường tất có yêu, nhưng rất nhiều người đều không thể cự tuyệt loại cám dỗ này. Sở dĩ rất nhiều người đều đang trong tu luyện chết bất đắc kỳ tử. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, sở dĩ, hắn cũng không dám đi trầm luân. Mà là nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, cũng điểm trên người mấy đại huyệt đạo, làm cho linh hải không còn thu nạp bất kỳ linh khí. Hắn hành động này, tựa hồ làm cho nào đó cái thanh âm rất kinh ngạc. Thế là cái thanh âm này liền lại nói, tất nhiên đang sắp đột phá, cần gì phải dậm chân tại chỗ. Lưu Du lạnh nhạt trả lời, con đường tu luyện, có thể là tôi luyện tâm trí. Có thể là kinh lịch một trận cướp đoạt, nhưng như vậy tha đến từ ăn, liền không phải nói, các hạ chính là tranh ma a. A, cái này liền là của ngươi đạo sao? Cái thanh âm này hơi mang theo mấy phần kinh ngạc, nhưng không có trả lời chính mình phải chăng là tranh ma thân phận. Như các hạ thấy, tất nhiên ta người đã tới, ngươi có chuyện gì liền có thể nói. Lưu Du nói. Làm được chân chính không ti không lên tiếng. Đương nhiên, phía trước câu nói kia là hắn mù mấy cái loạn suy. Lão tử nói, là trang bức chi đạo. Độc đoán vạn cổ trang bức nói. Câu nói kia nói đại chúng lưu tuyến. Lão tử là không phải chủ lưu dây. Trang bức có thể an thiên hạ. Sáo lộ có thể thâm đắc nhân tâm. Vậy ngươi tới gần. Thanh âm kia decibel yếu hơn thêm vài phần. Đi đâu? Lưu Du bất động, nhưng cái thanh âm này lại không. Rất lâu mới lần nữa truyền đến một câu nói như vậy. Phía trước, chấm ngoặc kép, không thể nào. Lưu Du một mặt mộng bức. Thanh âm này nghe thực sự là muốn nửa có chết hay không? Thật là cái kia chấn nhiếp nhị trọng thiên tranh ma. Hắn đi thẳng về phía trước. Rất nhanh. Hắn phát hiện cái này mộ thất lại còn có một cái khác đầu tiểu thông đạo. Cái này tiểu trên lối đi có cái này không ít mạng nhện. Trên mặt đất có một chút bạch cốt. Từ những bạch cốt kia bên trên trang phục đến xem. Có lẽ là niên đại xa xưa. Hoàn toàn không thể nhận ra là cái thời đại kia. Bạc màu cờ xí bên trên cũng nhìn không ra bất kỳ tin tức. Cái thanh âm kia. Nên ở nơi này cái tiểu đạo cuối cùng, Lưu Du tiếp tục đi về phía trước đi. Trong lúc đó đường bên trên hắn thấy được một cái thần binh. Đó là đúng là một mặt thạch cốt kính. Thả ở bên ngoài, cơ hồ là nghiền ép thánh binh tuyệt thế linh bảo a. Nhưng giờ phút này nhất định bị long đong ở đây vạn năm năm tháng. Thật sự là tàn bạo của trời. Hắc hắc, đá này cốt kính xuất ra đi. Lại nhiều kiện bảo toàn tánh mạng linh bảo, cổ lộ trên cơ duyên thật không phải thổi, hiện tại hắn nếm được lợi lộc, vào tay liền là một thanh thần binh. Ngưu Xoa ầm ầm, nhưng mà mừng rỡ bất quá 3 giây, coi hắn cầm lấy mặt này thạch cốt kính, lại phát hiện đạo vận không còn, thần kính không còn, đáng tiếc, phế, có chút nản chí. Lưu Du vứt xuống thạch cốt kính tiếp tục đi lên phía trước. Dọc theo con đường này đến lúc đó phát hiện không ít thần binh thậm chí thánh khí. Nhưng đều không ngoại lệ chính là toàn bộ đều trở thành phàm phẩm. Không còn đầy đủ thần uy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.